Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 88, hủy thi diệt tích phun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tieta thấy cự long thật sự chết rồi, lúc này mới đi ra phía sau cự long, nhấc lên cái đuôi của nó, kéo Sarin ra. Nàng cũng bón cho Sarin một ngụm ma dịch. Cánh tay Sarin đã bị gãy, cho dù có ma pháp trị liệu thì cũng cần 6 đến 7 ngày mới có thể khôi phục được. May mà long vĩ chỉ đánh trúng tay trái, nếu là tay phải thì toàn bộ cánh tay đã nát xương rồi. Tay trái đã được sinh mệnh lực cải tạo qua, ảnh hưởng toàn bộ cánh tay của Sarin, xương cốt được cường hóa kéo dài tới tận bả vai. Tieta cũng không nhiều lời, nàng thấy Sarin không bị việc gì, liền vác theo cây gậy thật lớn của mình đi vào trong bóng tối. Trong đầu thật sự rất loạn, ngay trong lúc này thì nàng cũng không biết nói gì với Sarin cả. Mưa vẫn tiếp tục rơi, con đường nhỏ này vốn rất thưa thớt người, trong cơn mưa thế này thì căn bản không có ai đi lại cả. Neri từ trong miệng rông đi ra, Sarin và Lex mới khôi phục được một chút thể lực. So sánh với Tieta, thì thân thể của hai đại ma pháp sư vẫn quá yếu ớt. Sarin, Lex kêu một tiếng, mặt có chút đỏ, ngay từ đầu thấy Sarin gặp nạn, nàng lập tức xúc động ra tay cũng không nghĩ gì nhiều. Từ nhỏ đến lớn, nàng không có lấy một người bạn, Sarin thì miễn cưỡng xem như một nửa bạn. Tất cả thứ mà nàng có chỉ là sự kính sợ của các thủ hạ, ngay cả ma pháp sư cùng những kiếm sĩ theo đuổi nàng kia cũng như vậy. Sarin đối với nàng cũng rất tôn kính, nhưng Lex biết sự tôn kính của Sarin hoàn toàn là thói quen nghề nghiệp. Hắn kính trọng các pháp sư cường đại, loại tôn kính này giống như đối với Ferran, đối với ma đạo sĩ. Sarin căn bản không quan tâm đến huyết mạch hoàng thất của nàng, hắn đến quận Grievances chỉ là do bất đắc dĩ, sớm hay muộn thì hắn cũng sẽ phải ra đi. Càng như vậy, Lex lại càng muốn lưu Sarin lại. Lex, phải đề phòng những người đánh bị thương cự long tìm đến, chúng ta phải nhanh chóng thu thập một chút, rửa sạch sẽ mọi thứ thì phải đi luôn đi. Sarin có lối suy nghĩ rất nhanh nhẹn, hắn cũng không quan tâm tới chuyện cấm ma trang bị, nhưng khi mà cự long xuất hiện thì đã bị thương rất nghiêm trọng, Sarin đương nhiên có thể nghĩ phải loại người cường đại tới mức nào mới có thể làm được điều này. Chủ nhân, Neri toàn thân đỏ máu, đi tới trước mặt Sarin, tâm tình có chút không yên. Trong đầu cự long có hai viên long tinh, nàng đều đào ra cả thu vào trong chữ vật thủ trạc, không biết Sarin có mắng nàng tự tiện hay không? Ngươi không sao chứ? Sarin quan tâm hỏi, chủ nhân, ta không sao. Neri nghẹn ngào, không có việc gì là tốt rồi, tất cả sừng, răng nanh trên đầu rồng, cả mấy cái móng vuốt nữa, đều tìm cách lột xuống cả đi. Tốt nhất là có thể phân giải thi thể của nó, cứ mang đi trước đã rồi nói sau. Xem thêm tại banlong.us. Chia ra thế nào, Neri bất an hỏi một câu. Vào thời khắc cuối cùng, vẫn là do có Lex xuất lực, cự long không có khả năng không có một phần của nàng. Vốn nàng đầu tiên cầm đi long tinh, đã là có chút tham lam rồi. Mà đáng giận là ác ma vốn có tính tham lam, Neri chỉ lo lắng Sarin mềm lòng, đưa thứ đồ trong tay ra ngoài mà thôi. Nửa thân trước là của ngươi, phần sau thì là của ta. Chấm, Lex nói với Sarin, Neri lập tức sinh ra chút ấn tượng tốt đối với nàng. Tinh hoa của cự long đều ở nữa, phần trước phần sau thì ngoài cái xương sống là quý giá nhất thì chỉ còn lại có hai móng vuốt còn coi như tạm được mà thôi. Tuy nhiên da và gân rồng thì ta muốn cả, sau này sẽ chế tạo hai bộ trang bị cho mỗi người các ngươi. Tốt Neri, mau ra tay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin vội vàng nói, hắn thu lại miếng huy chương, phát ra cảm giác tra xét môi trường chung quanh. Mưa dần trở nên lớn hơn, cảm giác của Sarin được phát ra tới khoảng cách cực xa cũng không phát hiện ra tung tích của bất kỳ kẻ nào. Trong lòng hắn có chút an tâm, nói với Lex, ngươi còn có thể chiến đấu không? Lex cau mày, xương sườn và xương đùi của nàng đều bị dạn, đối với nàng mà nói, loại đau đớn này vẫn là lần đầu tiên phải chịu đựng. Sarin thì một tay cũng đã bị gãy nát, nhưng hắn lại như không có một chút thống khổ nào, điều này làm cho nàng rất bội phục. Khống chế cấu trang con rối thì có thể phóng thích quyền trục cũng không thành vấn đề, chỉ sợ là không chạy được mà thôi. Lex lo lắng nói, toàn bộ 4 con chiến mã đều bị chết, nàng đang phát sầu về việc làm thế nào để nhanh chóng rời đi khỏi đây. Yên tâm, giao cho ta. Chấm, Sarin trả lời rất chấn định, chỉ cần Lex có thể phóng thích ma pháp là được, Neri có thể cõng nàng mà chạy, Tieta được gia trì phong tốc thuật thì cũng có thể đuổi theo, phong tốc thuật biến dị tương đối tiết kiệm thể lực, chỉ cần không phải là ma đạo sĩ thì những người bình thường sẽ không đuổi kịp bọn họ được. Thấy Sarin chấn định như thế, Lex cũng yên tâm hơn. Sarin là người có thể tin được, hắn sẽ không phô trương thanh thế một khi không nắm chắc. Lex, chúng ta nên chia nhau ra để canh phòng, một mình Tieta không quan sát hết được. Sarin nói xong, đi luôn về một phía. Lex cũng không có chút nghi ngờ gì đối với hắn, nàng chỉ cho là Neri có vũ khí vô cùng sắc bén, có thể đối phó với cự long. Sarin thì lại sợ nàng nhận ra vấn đề trên người Neri. Hai người chia ra đi vào trong bóng đêm, chỉ để lại một mình Neri. Phân giải ma thú là điều mà Neri rất am hiểu, cự long không đến cấp 10, kết cấu thân thể cũng không khác nhiều lắm so với ma thú. Nàng rất cẩn thận dựa theo yêu cầu của Sarin, nhổ ra răng nanh của cự long, bộ răng của cự long Tiago cũng không quá lớn, nhưng mà số lượng lại rất nhiều. Neri nhổ sạch răng rồng, sau đó nhổ sạch toàn bộ tứ chi và các móng vuốt của Tiago cự long, sau đó thu lại. Thứ khó xử lý chính là bộ sừng trên đầu cự long, ngoại hình Tiago cự long cùng các loại rồng thông thường có khác biệt rất lớn, trên đầu không có loại sừng dài thông thường, mà là các gai sừng tinh mịn. Những gai sừng này trực tiếp mọc ra từ trong xương đầu, là thứ mà Neri không đối phó được, nàng chỉ có thể dùng răng nanh từng chút một cắn rách làn da trên đầu cự long, lại dùng móng tay mở ra các thớ thịt trên cổ cự long, tìm ra các đốt xương cổ, từ đó tách rời các đốt xương này, sau đó cắt rời luôn cái đầu này. Bộ lông màu đen trên cổ Tiago cự long là thứ quý báu nhất, Neri chỉ dùng răng nanh thì không thể cắt ra được. Miếng da này bảo hộ bộ vị yếu ớt nhất trong cổ họng cự long. Neri ra sức xẻ bộ da của cự long ra, khiến cho cái đầu rồng nhỏ đi một chút, lúc này mới thu hồi lại. Phần cổ họng cự long có một khối xương cốt, khí tức từ trong phổi cần thông qua khối xương này mới có thể hình thành long tức cường đại. Neri ra sức phân giải toàn bộ xương cốt trên đầu rồng, này mới miễn cưỡng thu hồi đầu rồng, bắt đầu phân giải thân thể cự long. Tieta, Neri kêu một tiếng, Tieta từ trong bóng đêm đi ra, đi vào trước thi thể cự long. Giúp ta lột da, Neri giống như một con thằn lằn, tứ chi đều dán trên thi thể cự long, vừa dùng răng nanh xé rách da cự long, vừa bò về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cự long còn sống, bộ răng của nàng đã này đã lực lượng cơ thể của cự long cắt đứt. Đối phó một con rồng chết thì nàng thật ra cũng không sợ chút nào. Làm thế nào? Tieta không có biện pháp đối phó với lớp da rồng này. Lúc này nàng chỉ có thể đứng bên cạnh mà nhìn. Dùng vũ khí của ngươi rạch lớp thịt dưới da ra, lát nữa sẽ lột được. Boomerang của Tieta cũng vô cùng sắc bén, mặc dù không cắt được lớp da rồng, nhưng mà đối phó lớp thịt dưới da thì vẫn không thành vấn đề. Hiện lên nàng đi lên thi thể cự long, theo phía sau Neri, bắt đầu phân giải thi thể cự long. Da rồng là thứ khó xử lý nhất, chủ yếu là do nó quá mức cứng cỏi, động tác của Neri rất chậm. Nàng dùng khoảng 2 giờ, mới cắt ra 4 vết thương trên thi thể cự long. Tieta vẫn đi theo sau nàng, chờ Neri xử lý xong, hai người nhấc lên một mặt da rồng, đồng thời ra sức nhấc lên. Tieta, bộ long cốt này ngươi không cần sao? Công tác gian nan nhất đã hoàn thành, Neri thoải mái hơn rất nhiều, nàng cảm giác bộ răng có chút nhức mỏi, tê tê. Bộ răng có thể cắt cả ma hạch thì cũng không thể chịu nổi cường độ hoạt động mạnh tới mức này. Ta muốn lấy một vài chiếc gai sừng, gắn vào cây gậy này. Cây gậy của Tieta cũng là do dùng xương của cổ ma thú luyện chế thành, chất lượng cũng không kém, nàng không định chế tạo một kiện vũ khí như vậy một lần nữa. Xem thêm tại banlong.us, tuy nhiên nàng lại rất hứng thú với những gai sừng trên đầu cự long, nếu gắn chúng lên trên cây gậy này, các gai sắc bén này sẽ có hiệu quả rất tốt, không cần phải lo lắng không đối phó được ma pháp áo giáp cấp cao. Loại sừng cự long này, thậm chí ma pháp hộ thuẫn cũng chỉ cần chạm vào là vỡ. Nhanh tay một chút đi, chờ chủ nhân tìm được lão sư, liền có biện pháp giúp ngươi luyện chế vũ khí. Neri cầm lấy một mặt da rồng, đồng thời cùng với Tieta dùng sức xé một tấm da trên lưng cự long xuống. Không có lớp da rồng bảo hộ, boomerang của Tieta cũng có thể phân giải long thi, Neri thu hồi cái đuôi lại, lau đi một vài vết máu trên mặt thấp giọng hô. Lex quận chúa, trên xương đùi của Lex xuất hiện vết rạn, đi lại đã rất cố sức rồi, nghe được Neri la lên, đành phải ra trì phong tốc thuật cấp 3 tập tĩnh đi tới trước thi thể cự long. Chuyện gì, máu của cự long cũng có thể dùng để ngâm áo giáp, ngươi thu lại đi. Lex có chút động tâm, nàng ở trấn Aralia đã đạt được không ít áo giáp chất lượng tốt, đáng tiếc không có một cái nào là ma pháp áo giáp cả. Nếu dùng long huyết ngâm, những áo giáp này sẽ xuất hiện năng lực phòng ngự ma pháp. Tốt, Lex lấy ra một cái chai bên hông, cái chai này rõ ràng là trang bị không gian đặc biệt, không thể để vào trong một trang bị không gian khác, chỉ có thể mang theo người. Neri và Tieta nhảy xuống lưng rồng, hai người hợp lực quăng thi thể khổng lồ của cự long lên. Lex vừa nhìn vừa thở dài, nếu trong quân Grievances có những người dũng mãnh như vậy thì thật là tốt. Nhất là Neri, nếu mặc thêm ma pháp áo giáp quả thực chính là cấu trang con rối hình người. Không đúng, Neri và Tieta có khí lực ngang nhau, đều sắp sửa vượt qua chiến tranh khôi lỗi rồi. Chỉ cần đưa cho Tieta một cái búa hình vuông, vậy thì việc phá cửa thành sẽ không thành vấn đề. Tieta và Neri dùng sức kéo ra bộ da trên bụng cự long, Lex phóng ra một cái băng tiễn, lại mắc vào trong lớp thịt cự long. Trong cơ thể của nó còn có lớp màng gân rất dẻo dai, ngay cả ma pháp cấp 3 cũng không thể xuyên thấu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Neri cười cười, năm ngón tay nàng khép lại, dùng sức đâm vào trong bụng cự long, mãi cho tới khi cánh tay chìm sâu vào trong. Neri nhanh chóng rút ra, Lex nhanh chóng đưa trang bị không gian tới miệng vết thương, bắt đầu thu thập chất lỏng trong bụng cự long. Trời đã có chút sáng lên, Sarin có chút sốt ruột bởi vì mưa to che giấu rất nhiều khí tức, những người đuổi giết cự long vẫn không xuất hiện. Nếu tiếp tục kéo dài, những người này sẽ trở thành mối nguy hiểm. Nơi này rất hẻo lánh, ở bên cạnh con đường nhỏ. Mưa đã tạnh lại, không ngừng có người đi ngang qua. Một cái long thi lớn như vậy, trừ khi là người mù, nếu không thì bất kỳ kẻ nào cũng có thể thấy được. Nếu như những người không có liên quan gì tới đây, chẳng lẽ lại đi giết người diệt khẩu hay sao? Lex cũng có chút lo lắng, nàng và Sarin không giúp được gì, chỉ có thể để cho hai người Neri và Tieta phân giải cự long, tốc độ cũng sẽ không quá nhanh. Lex dùng lửa đốt sạch đi, đốt tất cả những gì không mang đi được. Neri nhắc nhở một tiếng. Lex bừng tỉnh đại ngộ, nàng lúc nãy chỉ nghĩ tới chuyện đưa cự long đi, không để lại dấu vết. Nhưng hiện tại những thứ quý giá đã bị Neri gỡ xuống, một mồi lửa đốt sạch thi thể là được, xương cốt còn lại cũng là tài liệu tốt, không cần phải lo lắng. Hủy thi diệt tích là sự tình đơn giản nhất, nhưng không phải là khi ngươi phải hủy diệt một con cự long. Đã không có trái tim, làn da và long tinh, cự long không bao giờ còn là sinh vật miễn dịch ma pháp dưới cấp 8 nữa. Ngay cả như vậy, Lex cũng không thể không vận dụng một quyển trục cấp 7 mới làm được. Địa hỏa kết giới, ma pháp hỏa hệ cấp 7. Địa hỏa kết giới không xem như ma pháp gì yếu cả, nhưng mà nó cũng có cực hạn rất rõ ràng. Từ mặt tích cực mà nói, địa hỏa kết giới có hai tầng tác dụng, đầu tiên là lực công kích cường đại, địa hỏa do hỏa nguyên tố bắt chước ra có lực công kích mạnh hơn đại đa số ma pháp cấp 8 khác, đồng thời nếu mục tiêu lâm vào trong địa hỏa kết giới thì sẽ phải chịu khống chế rất mạnh, vượt qua đại đa số ma pháp khống chế cấp 7 thuộc thủy hệ và địa hệ. Vấn đề duy nhất là phương thức công kích của địa hỏa kết giới. Ma pháp sư có thể ở 10 thước trước mặt phóng ra một khu vực bị thiêu đốt rộng 45 thước nhưng mà phạm vi công kích lại không đủ 3 thước. Nói cách khác, bên ngoài khu vực 3 thước thiêu đốt chính là mảnh đất an toàn, độ công kích cao thì cũng không vượt qua 4 thước. Ma pháp sư ở cấp 6 thì có thể phi hành, ma pháp này lại không thể thuấn phát, lực công kích dù có mạnh đến mấy đi nữa, cũng không cách nào chạm tới ma pháp sư từ cấp 6 trở lên. Nếu đối phó với ma pháp sư dưới cấp 6, hiển nhiên không cần tới một ma pháp có lực công kích đạt tới cấp 8. Cho dù là đối phó với kiếm sĩ thì cũng như thế, chỉ cần kiếm sĩ tu luyện đến giai đoạn kiếm thánh, thì có thể nhảy lên rất cao, độ cao sẽ liên quan đến kiếm khí tu luyện được, đã đột phá lực lượng cực hạn của cơ thể. Nếu bị công kích thì kiếm sĩ có thể phát hiện ra trước, nhảy lên một cái là đã thoát khỏi phạm vi công kích của ma pháp. Ma pháp này nếu được thi triển trong môi trường phong bế, thì nó sẽ trở nên vô cùng khủng bố, ví dụ như trong tàng binh lâu của tòa thành. Hiện tại ma pháp này coi như được dùng hết khả năng, cự long đã chết rồi, đương nhiên sẽ không thoát khỏi phạm vi đốt cháy của địa hỏa kết giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lex mở ra quyển trục màu đen, dùng Tiago cự long làm trung tâm, trên mặt đất bốc lên một mảnh hỏa diễm màu đen, bao bọc thi thể cự long. Lex có chút đau lòng, mỡ của cự long cũng là tài liệu hiếm thấy, hiện tại toàn bộ bị hỏa diễm đốt sạch sẽ. Neri ở bên cạnh nhìn, trong lòng cũng rất vui vẻ, rất nhiều tài liệu trong cơ thể cự long đều đã bị nàng lấy xuống, để vào trong tủ trạc. Nhất là 6 lá phổi kia, lá phổi cự long cộng thêm khối xương đặc biệt tại hầu của cự long, có thể chế tạo ra trang bị luyện kim có thuộc tính kỳ lạ. Có thể phun ra long tức hay không thì Neri không rõ ràng lắm, nhưng ít nhất thì cũng có thể chế tạo ra trang bị phòng ngự chống đỡ được long tức. Địa hỏa nhanh chóng thiêu đốt càng lúc càng lớn, mưa cũng không cách nào dập tắt nó. Dường như thứ cháy trên thi thể cự long chính là mỡ của nó, nếu không phải địa hỏa kết giới có tính nội liễm, lại là hỏa diễm màu đen, thì chỉ sợ từ tận mười mấy dặm bên ngoài cũng có thể nhận ra ánh lửa tại đây. Hơn 10 phút sau, cự long đã bị đốt cháy chỉ còn lại có một bộ khung xương không đầu. Khung xương này nếu như bị vong linh pháp sư nhìn thấy, tất bọn họ sẽ hưng phấn đến phát ngất. Lex không ngừng phóng thích xương trận, hạ nhiệt độ trên long cốt. Nếu là kim loại, bị đốt nóng như vậy, sau đó lại bị làm lạnh đột ngột, kết cấu bên trong đã bị phá hư hầu như không còn. tuy nhiên long cốt lại càng lúc càng trong suốt, nhìn qua giống như là loại thấu thiểm thạch quý giá nhất. Neri và Tieta bắt đầu tháo dỡ những khung xương này, Lex thì bắt đầu thi triển ma pháp địa hệ, đập nát lớp đất bị đốt nóng thành thủy tinh. Biến chúng thành bùn đất, sau đó ngừng lại việc thi triển ma pháp, hủy diệt tất cả dấu vết ma pháp cao cấp từng được thi triển tại nơi này. Khi thu hồi lại số long cốt trên, trời đã dần sáng, Lex liên tục thi triển vệ sinh thuật tiêu hủy vết máu và khí tức cự long trên người. Ma pháp bào màu trắng bị Sarin cởi ra thay bằng bộ ma pháp bào màu xám mà Lex đưa cho. Rất nhiều long huyết thẩm thấu vào trong bùn đất, Lex cũng không có biện pháp nào cả, nàng để cho Neri móc ra những bùn đất này, thu hồi lại Tieta chặt xuống hai cây đại thụ, Lex trực tiếp đốt chúng thành than, nghiền nát, sau đó lót trên mặt đất, phía trên còn đè lên mấy tảng đá thật lớn. Hiện tại chỉ cần không để ý từ trên con đường nhỏ kia đi qua thì cũng sẽ không nhận ra dị thường tại đây. Thi thể chiến mã cũng được thu hồi lại, dấu ấn trên mông của chúng có thể chỉ ra chúng từ đâu đến, đương nhiên không thể lưu chúng lại được. Cuối cùng bọn họ thu lại các linh kiện cấu trang con rối bị cự long đập tan, sau đó bốn người mới nhanh chóng rời khỏi hiện trường chiến đấu. Những thủ đoạn này có lẽ không được coi là không một kẽ hở, tuy nhiên chỉ cần người truy tìm không mang theo ma thú thuộc loại ma lang, vậy thì sẽ rất khó phát hiện ra dị thường tại nơi này. Mưa to giúp đám người Lex, khi đi qua tận hơn 4 tiếng đồng hồ thì mới có một đội nhân mã mặc bì giáp đi tới. Nhìn qua giống như là đội ngũ lính đánh thuê. Trong đội ngũ này có hai kiếm sĩ cưỡi ma thú cao 4 thước, trường thương trong tay dài hơn 7 thước. Vũ khí này cũng không thể ngụy trang được, chỉ có ma thú kiếm sĩ tại Vân Lưu Đế Quốc mới chuyên môn học tập loại binh khí siêu dài này. Loại ma thú kiếm sĩ này cho dù là chỉ là một sơ cấp kiếm sư thì trên chiến trường cũng có thể dùng lực địch lại gần 100 tên kiếm sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường thì ma thú của bọn họ không có thiên phú ma pháp qua tốt, tuy nhiên ở trên chiến trường thì cũng không cần, chỉ cần đấu đá lung tung là được. Tọa kỵ của hai ma thú kiếm sĩ này hiển nhiên cũng không phải là loại bình thường, thân cao hơn 4 thước, chiều dài khoảng 6 thước, hình thể có chút mập mạp, trên người sinh ra lớp lân giáp rất dày, chỉ có phần cổ là được dùng áo giáp kim loại bao bọc một vòng, hẳn đây là nhược điểm của loại ma thú này. Trường thương trong tay hai ma thú kiếm sĩ này cũng rất đặc biệt, trên mặt mũi thương bốn cạnh đều có ma pháp hoa văn tinh mịn, toàn thân trường thương tản ra ánh kim loại sáng bóng, vô cùng nặng nề. Tay cầm thương còn có một sợi dây xích sắt nối với phía sau. Trường thương như vậy thì ít nhất cũng phải là đại kiếm sư mới có thể sử dụng, hoặc là trời sinh thần lực giống như Tieta. Vũ khí trầm trọng này nếu nương theo ma thú tấn công, trường thương 7 thước đủ để thương tổn đến thân thể cự long vốn đã trọng thương. Trên người hai ma thú kiếm sĩ cũng lộ ra huy chương lính đánh thuê, thần sắc vô cùng lạnh lùng, không có biểu tình dư thừa nào. Phía trước bọn họ là một kiếm sĩ cưỡi ngựa màu trắng, trên tay đang cầm một trang bị kim loại giống như la bàn. Thiết bị kim loại có màu da cam này, ở giữa có một vết lõm hình tròn, mặt trên dùng thủy tinh phong kín, bốn phía dày đặc ma pháp hoa văn. Trong thủy tinh có một cây kim la bàn đang lơ lửng, xoay chuyển loạn lên. Tại sao không đi nữa? Phía sau hai ma thú kiếm sĩ có một người mặc một cái áo giáp kim loại màu xanh thấp giọng quát hỏi. Đại nhân, chúng ta mất phương hướng của Tiago rồi. Cái gì? Kiếm sĩ mặc áo giáp kim loại màu xanh thúc ngựa vòng qua hai tên ma thú kiếm sĩ, đi vào bên cạnh kiếm sĩ cầm trong tay công cụ kim loại kia cầm lấy cái la bàn kim loại. Nhìn thấy kim la bàn xoay tròn không ngừng, kiếm sĩ mặc ma pháp áo giáp màu xanh đẩy ra mặt nạ bảo hộ, lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi. Đây là một gương mặt có chút trắng bệch. Vô cùng thanh tú, sạch sẽ, nhưng giờ phút này, khuôn mặt lại lộ ra biểu tình dữ tợn, hắn dùng thanh âm không hề cảm tình hỏi. Bảo Tích An, không phải ngươi nói sẽ không để nó thoát hay sao? Đại nhân, đêm qua chúng ta đã chậm trễ quá lâu. Bảo Tích An, ý của ngươi là ta để cho các ngươi tránh mưa, chính là sai lầm sao? Thanh âm của thanh niên trở nên bén nhọn, hắn lạnh lùng nhìn kiếm sĩ trên con ngựa trắng. Kiếm sĩ giật mình một cái, nhảy xuống chiến mã, quỳ một gối, cúi đầu đáp. Đại nhân là chăm lo cho thủ hạ mà thôi. Hắn trong miệng nói xong, trong lòng lại thầm mắng, rõ ràng là ngươi quyến luyến ca nữ kia tại thôn trấn, mới để cho mọi người dừng lại chú mưa. Thật uổng ngươi là người kế thừa của bá tước vậy mà lại đi để ý tới loại người này, quả thực là một tên ngu ngốc. Được ngươi biết là tốt rồi. Thanh niên dùng tay ấn hai sườn khôi giáp, cụp một tiếng, mũ giáp nối với lưng đã được hắn gỡ xuống, lộ ra một mái tóc dài màu rám nắng. Mọi người nói xem phải làm sao. Thanh niên ném cái la bàn kim loại kia đi, quay đầu lại nhìn chung quanh. Hơn 20 kiếm sĩ cũng không có chú ý gì. Một ma thú kiếm sĩ đành phải nói. Đại nhân, không bằng chờ ma pháp sư tới rồi nói sau, bọn họ có biện pháp truy tung. Ma pháp sư ư, hắc hắc. Phái 4 người, phong tỏa các con đường trước sau, toàn bộ các ngươi tìm kiếm ở phụ cận một chút, trong phạm vi 2 dặm không được buông tha bất kỳ thứ gì, bất cứ manh mối nào, cũng phải báo lại cho ta biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh niên thủ lĩnh có chút ngạo khí ra mệnh lệnh, mới vừa rồi hắn hỏi chỉ là để làm dáng thôi, manh mối ở trong này đã biến mất vậy thì sẽ tìm kiếm ở phụ cận. Đây là chuyện không đơn giản hơn được vậy mà những tên đần độn này còn muốn chờ ma pháp sư đến nữa. Ma pháp sư đến đây, vậy thì công lao sẽ tính lên đầu ai? Đám người Lex đã đi được hơn 100 dặm, nàng có thương tích trong người, để cho Tieta cõng trên lưng, thi triển phong tốc thuật cấp 3, trong hơn 4 giờ này đã chạy ra khoảng cách hơn 100 dặm. Tieta còn không cảm thấy mệt thì Lex đã không chịu được nữa. 4 người ngừng lại, nơi này đã rời xa đại lộ của tần nhân, đang ở trên sườn núi, có thể nhìn ra rất xa. Lex khẽ hé cái miệng nhỏ uống ma dịch trong lòng lại cân nhắc. Đạt được da của Tiago, trừ phần bộ trang bị đưa cho Sarin, phần da rồng còn lại cũng đủ để chế tạo ra gần 100 bộ trang bị cho kiếm sĩ. Phần da lông cao cấp của Tiago có thể luyện chế thành ma pháp bào, tính ra cũng có thể tổ kiến một kỳ đoàn do kiếm sư và đại ma pháp sư hợp lại. Cao thủ trong quân Grievances cũng có không ít nhưng mà trang bị thì lại vẫn là thứ bình thường. Cho dù có luyện kim áo giáp cũng kém ma pháp áo giáp chân chính. Trấn ở Aralia nàng đã đạt được những áo giáp kia, đủ đầy đủ trang bị cho một kiếm sĩ doanh, những áo giáp này sau khi được ngâm trong long huyết thuộc tính kim trúc cũng thay đổi, có thể ngăn được ma pháp. Đáng tiếc phần lớn gân rồng đã bị thiêu hủy, chất liệu còn lại cũng không nhiều, chỉ có thể cấp cho một mình Bayen mà thôi. Giết chết Tiago, toàn bộ là dựa vào Sarin và Neri, nàng chỉ vận dụng thần la chi giới đánh ra một kích cuối cùng, long tinh không có được thì cũng không sao, về phần long nha thì nàng cũng lấy từ chỗ Sarin mấy miếng, dùng để luyện chế chùy thủ và mũi tên. Long cốt có thể tạo ra các khải giáp cứng rắn, Sarin sẽ không cùng nàng tranh đoạt. Tạo ra nhiều trang bị như vậy, không đi luyện kim thành thì thật sự đúng là không thể hoàn thành được. Nếu chỉ trông vào lực lượng tự thân của quận Grievances, những trang bị này sẽ giúp Lex rút ngắn đi vài năm chuẩn bị. Đây vẫn là do quận Grievances có một ma đạo sĩ cấp 8, hơn 10 đại ma pháp sư. Đổi làm thành thị khác đối mặt những tài liệu này thì gần như là bó tay, không có biện pháp nào. Xem thêm tại banlong.us, Lex, thương thế của ngươi không có việc gì chứ? Sarin đứng bên cạnh một thân cây, hướng phía xa nhìn cũng không quay đầu lại. Lex nhìn bóng dáng Sarin, có chút cảm khái, khi nàng mới nhìn thấy Sarin, hắn vẫn chỉ là một đứa nhỏ, còn không cao như thế này. Hiện tại hắn đã trưởng thành, bả vai cũng rộng hơn, khí chất trầm ổn, đã không còn phù phiếm như khi mới gặp nữa. Không có việc gì, chỉ cần không ngừng thi triển xuân lâm thuật còn không phải rất đau. Ừ, ngươi nói xem, những người làm thương nặng cự long có thể tìm được chúng ta hay không? Sẽ tìm được chúng ta ở trấn Aralia đã náo loạn một trận lớn như vậy, khẳng định hành tung sẽ bị người ta điều tra ra. Ít nhất thì chúng ta cũng sẽ bị hoài nghi, tuy nhiên người yên tâm, những người đánh bị thương nặng cự long, có thể không phải là người của tần nhân đế quốc. Còn Vân Lưu Pháp Sư, thì từ cấp 8 trở lên sẽ không thể tùy ý tiến vào tần nhân. Chỉ cần tới được luyện kim thành, cho dù chúng ta có cầm trong tay quốc bảo của Vân Lưu thì bọn họ cũng không làm gì được. Vậy là tốt rồi, ta cảm giác lần này, những người đuổi theo chúng ta sẽ rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin nhẹ nhàng thở ra một hơi, tận lực khiến cho tâm tình trầm tĩnh lại, nhưng mà trực giác lại báo cho hắn, nguy hiểm còn chưa rời xa. Cách chương.